Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 460, chương 465, đứng đội. 25 tuổi, phú hào, lớn thương, chưa lập gia đình, người nói thanh niên tài tuấn. Đại khái chớ quá như thế. Vẻn vẹn 3 giờ trước, nơi này vẫn là một cái hoàn mỹ hoàng nghiễm nghĩa tràng tử. Ngoại trừ sinh ý hợp tác, Quảng Đông đồ điện gia dụng công ty nhóm còn cố ý mang đến đợi gà cô nương. Nghĩ đến nói không chừng liền là một đoạn duyên phận. 3 giờ sau, Hoàng Nghiễm Nghĩa đứng trên đài. Bên người thêm một người. Thanh niên tài tuấn 4 chữ phảng phất từng chữ đột nhiên mọc ra 4 chân. Giống một con ngô công giống như. Quay tròn đang từ quả Mỹ Hoàng Tổng dưới chân hướng một bên khác bò đi. Bên kia cái kia, 21 tuổi. Sâu sinh viên đại học, lập nghiệp 2 năm, nghi già ông chủ, nhân vật như vậy, cả nước có mấy cái? Không biết, ngược lại nơi này có 2 cái. Trừ cái đó ra nhất thời cũng không nghĩ ra quá nhiều. Sợ không phải coi như trèo núi Trịnh Tổng tại đây bên trong. Đều phải tránh một chút phong mang. Dưới đài có bình tĩnh, còn có nhàn thú chỉ bảo trên đài 2 vị, trêu ghẹo nói giỡn. Phong mang tránh không biết. Thế nhưng đầu ngọn gió, hắn khẳng định vẫn là muốn cướp. Một cái khác người từng trải cười đáp lại. Dưới đài, Chu Nhuận Nga thật vất vả đưa ánh mắt tạm thời thu hồi lại. Yên lặng quay đầu nhìn một chút bên người lão cha. Chu Thổ Căn còn thất thần. Gần gần xa xa, đều có một ít ánh mắt rơi vào đây đối với phụ mẫu trên người. Vừa mới khúc nhạc dạo ngắn. Nếu như nói tại lúc ấy xem ra chỉ là một cái bình thường người tuổi trẻ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trượng nghĩa cùng thân sĩ. Như vậy hiện tại, nó đã kinh biến đến mức tràn ngập kỳ huyễn cảm giác. Giống phim tình tiết thậm chí chuyện cổ tích. Nhìn ta đều đã làm gì? Thật lâu, Chu Thổ Căn đưa tay đánh một cái khóe miệng của mình. Béo Nga a, đây là duyên phận đây này. Không đúng vậy a, hắn đều có bạn gái. Chu Nhuận Nga hết sức thành khẩn nói. Cũng không biết vừa nói bạn thân. Hiện tại còn tính hay không số. Hẳn là cũng được a. Người khác khá tốt. Chu Nhuận Nga cảm giác những cái kia rơi trên người mình ánh mắt. Vừa mới nàng mất mặt tao ngộ. Hiện tại rất nhiều cô nương đều nghĩ đến. Muốn là chính mình liền tốt. Đến mức những cái kia lúc trước cho Giang Triệt vỗ tay người. Ngay lúc đó cảm xúc bên trong nhiều ít có một loại tán thưởng kẻ yếu dũng khí thành phần tại. Cảm thấy cái này đi theo Phan Ninh tới sinh viên đại học đã ấm áp lại dũng cảm. Bây giờ quay đầu suy nghĩ lại một chút. Chính mình nhiều ít sẽ cảm thấy có chút hoang đường. Giờ khóc giờ cười. Khúc Mạt cúi đầu uống một ngụm rượu. Kém chút bị nghẹn. Nàng là vừa rồi dùng tiếng Anh khen ngợi Giang Triệt một cái kia. Du học trở về. Làm người già dặn, ở mấy phút đồng hồ trước, nàng còn muốn lấy phải nhắc nhở Giang Triệt cẩn thận nghiêm ra cái kia nhị thế tổ đâu. Hoặc là thực sự không có biện pháp, chính mình ra mặt thay hắn chỗ dựa. Khụ khụ khụ, nàng không cầm được một hồi ho khan, phá vỡ hiện trường tạm thời cân bằng. Không phải là quấy rối a? Hiện trường còn có người không cam tâm, hoặc là không thể tin được, nói thầm lấy nói. Nghiêm gia phụ tử hai lẫn nhau nhìn một chút. Nếu như đây là một trận quấy rối liền tốt. Vị này nhị thế tổ vừa mới còn gọi người. Chuẩn bị chờ tiệc rượu kết thúc tìm cơ hội ra tay. Hiện tại nếu như Giang Triệt là thật. Dù cho một mình hắn đứng ở nơi đó. Nghiêm gia vị này cũng không dám động. Thậm chí sự tình lớn. Hắn vẫn phải biến nghiêm mặt đụng lên đi lần lượt quất. Bởi vì nhiều khi. Thân phận liền đại biểu năng lượng. Là thật, ta nói. Hắn là thật, thanh âm một nữ nhân bình tĩnh nói chuyện. Đám người quay đầu nhìn lại. Cách Lực, Đồng Dân Châu. Nếu như thế, vậy liền là sự thật. Cách Lực cùng Nghi ra quan hệ. Quảng Đông đồ điện gia dụng nghiệp nội mọi người đều biết. Thậm chí có chút xưởng nhỏ thương lúc đầu muốn vào Nghi ra cửa hàng. Sẽ còn đi Cách Lực con đường. Cho nên, xác nhận. Nghi gia chân chính ông chủ, người sáng lập, trước mắt duy nhất cầm cỗ người. Phán đoán hẳn không phải là bang trong nhà cầm cỗ. Người khác tại Thâm Đại đọc sách, mang theo một đám học sinh lập nghiệp, ở trường học làm mở rộng, tại công ty ở giữa kéo quảng cáo. Hắn vừa mới một mực tại hiện trường, làm nghi gia ông chủ, tại quả Mỹ hội minh thảo phạt nghi gia đại hội hiện trường. Ăn uống khiêu vũ ngâm cô nương, này đều cái gì cùng cái gì a? Người còn sống có khả năng như thế chơi phải không? Đồng Dân Châu nói xong câu này liền ngồi xuống, yên lặng gắt một cái, thầm nói, còn nói chỉ xem náo nhiệt, không gây sự tình, quả nhiên là cá mè một lứa a. Nghi gia cũng liền trừ tổng một người bình thường. Một bên khác, 60 tuổi Phan Ninh vịn cái trán giả vờ ngất hồ, cúi đầu hung hăng mắng vài câu thô tục. Hắn hiện tại cũng rất muốn hỏi, hỗn tiểu tử, ngươi đây là tại làm gì? Không có người sẽ tin tưởng ta. Phan Ninh trong lòng tự nhủ, liền ngay cả chính ta này mấy người thuộc hạ, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng chuyện ta trước không biết. Tình huống hiện tại, tại hiện trường hết thảy công ty, bao quát tại Hoàng Nghiễm Nghĩa đoàn người trong mắt, hắn, Châu Giang nhà máy Phan Ninh, đều đã là sáng lang không hề nghi ngờ. Đã đứng đội, triệt triệt để nghi ra hệ. Mà lại đêm nay, hắn vẫn là Giang Triệt Đồng mưu phạm, Quảng Đông đồ điện gia dụng nghiệp nội cấp cao nhất Đại Hán Thương một trong. Cứ như vậy tại bọn hắn tổng giám đốc bản thân cũng không là hiểu rất rõ dưới tình huống. Cái thứ nhất hoàn thành đứng đội, hèn mạt, nhỏ biết độc tử, cần ăn đòn, thật muốn đứng lên biện bạch, phản bội, Phan Ninh tự nhiên vẫn là làm được. Thế nhưng mắng vài câu, mắng lấy, lão đầu chính mình nhịn không được liền cười. Lợi hại a, tiểu tử thúi, muốn nói Giang Triệt từ bỏ nghi gia ông chủ thân phận, mà lấy học sinh lập nghiệp tam thể công ty quảng cáo thân phận tiếp cận hắn, giành được hắn cảm kích cùng tín nhiệm là có mục đích, không bằng dứt khoát thừa nhận đây là bản lãnh của hắn. Khó như vậy độ sự tình, hắn có thể sử dụng nhất bình thường thân phận làm đến một lần, liền có thể làm được lần thứ hai, lần thứ ba, đây là bản lĩnh lớn bằng trời. Được thôi, lão đầu hôm nay liền chơi với ngươi này một thanh. Lão bối người hứa hẹn, Phan Ninh mình nói qua, hắn thiếu Giang Triệt một cái nhân tình, mà liên tục 2 năm tủ lạnh lượng tiêu thụ cả nước đệ nhất Châu Giang nhà máy. Cũng không phải hoàn toàn đắc tội không nổi Hoàng Nghiễm Nghĩa. Thế nhưng đây đều là thứ yếu, trọng yếu nhất, bởi vì Phan Ninh thấy được Giang Triệt đáng sợ. Thế nhưng này loại đáng sợ cũng không làm người sinh ra ác cảm. Phan Ninh thậm chí có chút khâm phục. Cũng bởi vậy, hắn đối Giang Triệt rất có lòng tin. Lão đầu không nói gì, bởi vì đây không phải hắn chàng tử. Chân chính quyết đấu là quả Mỹ versus nghi gia. Giang Triệt, nhà của ta nhà máy nhỏ, ủng hộ ngươi hữu dụng không? Chu Nhuận Nga đột nhiên lên tiếng. Một bên Chu Thổ Căn không có ngăn cản. Hết sức hiển nhiên, đây là hắn ngầm đồng ý kết quả. Hắn hiện tại tâm tính chân trần không sợ mang giày, không thèm đếm xỉa, ngược lại chính mình nhà máy tại hiện trường chỉ là mạt lưu. Dù cho lựa chọn theo đại lưu cũng sẽ không có người quá coi trọng, mà lựa chọn đứng tại nghi gia bên này, nhiều ít có một tầng con gái cùng Giang Triệt bằng hữu quan hệ tại. Thế là, tại hiện trường xem ra, tình huống hiện tại, đầu đuôi đều đã có công ty cờ xí rõ ràng đứng đội nghi gia. Hoàng Nghiễm Nghĩa biểu lộ rất khó coi, chỉ là không thể không bảo trì phong độ. Đương nhiên, ta hết sức hoan nghênh. Giang Triệt quay đầu cùng Chu Nhuận Nga vẫy vẫy tay, cười nói, chúng ta nghi gia hy vọng cùng mỗi một vị công ty tại bình đẳng cùng có lợi trên cơ sở hợp tác. Cùng có lợi, bất luận lớn nhỏ, hắn quay trở lại, kỳ thật hôm nay trình diễn, ta trước đó cũng không có nghĩ qua hội đứng lên đến. Dù sao thân phận của ta, một mực cũng không có công khai qua. Dưới đài vang lên tiếng cười, Giang Triệt chờ trong chốc lát, mới nói tiếp, mà lại ta bản thân, kỳ thật cũng chẳng phải hy vọng đại gia lựa chọn đứng đội. Cũng nguyện ý cùng quả Mỹ, cùng Hoàng Tổng, sống chung hòa bình, hòa khí sinh tài, tiếc rằng con người của ta, chịu không nổi lớn ủy khuất, nhất không chịu bị oan uổng. Hắn thay đổi ngữ khí cùng biểu lộ, Hoàng Tổng mới vừa nói quả Mỹ cùng Nghi ra một trận chiến này là sinh tử tồn vong. Người chết ta sống, cuối cùng chỉ có thể thừa nhà tiếp theo. Ta không phải hết sức đồng ý. Ta cho rằng quả Mỹ rất có thể sẽ còn tiếp tục sống sót. Trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.